Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 84, Vị Diện Chi Tử. Những cái này cố sự. Masrun ở Sdes thế giới, cũng là hắn mặc trước hết càng thế giới thời điểm dám tùy tâm sở dục cùng nữ nhân của hắn ký kết ràng buộc khế ước, là bởi vì khi đó hắn là linh hồn xuyên Việt. Hắn trực tiếp đầu thai đến rồi Frontier bộ tộc, trở thành Frontier tộc nhân. Liền nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân tránh khỏi cái kia cái thế giới, Gaia ý thức cùng Alaya ý thức quản chế cùng nhìn kỹ. Bởi vì, này hai người tồn tại coi hắn là thành thổ xanh thổ trường bản thế giới người. Đối với hắn các loại hành vi, miễn là không trở ngại đến hai người bọn họ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ đối kháng cùng trở ngại. Thậm chí Masrun còn hoài nghi mình có thể như vậy thuận thuận lợi lợi phát triển bắt đầu thiên thần giáo cùng Frontier, dễ như trở bàn tay đánh bại đế quốc, vẫn là hai cái này tồn tại theo bản năng đang giúp đỡ. Bởi vì Gaia ý thức cùng Alaya ý thức bản thân một cái thế giới ý chí, một cái chúng sinh ý chí. Mà đương thời đế quốc nhất định chính là người người oán trách. Bất kể là thế giới bản thân vẫn là đế quốc nội bộ nhân dân, hết thảy hy vọng đế quốc nhanh lên một chút ngã xuống. Sau đó lúc đó Masrun vừa vặn xuất hiện. Hơn nữa từ hắn thiết lập thiên thần giáo cùng Frontier quân, hiển nhiên có thể mau hơn phủ định đế quốc. Hắn tất cả hành vi đại khái là phi thường phù hợp Gaia ý thức cùng Alaya ý thức yêu cầu. Hơn nữa hắn ngay lúc đó thân phận là tiêu chuẩn bản địa thân phận của người. Cho nên hầu như làm chuyện gì đều là thuận buồm xuôi gió, không thể ngăn trở. Gaia ý thức cùng Alaya ý thức loại vật này, kỳ thực Masrun cho rằng tại hắn xuyên Việt phía trước trên địa cầu cũng là tồn tại. Hơn nữa Masrun cùng một ít trên internet chứng đau tên đều cho rằng ta đại thiên triều liền xuất hiện hai cái cực độ, có thể là Gaia ý thức cùng Alaya ý thức chọn đi ra thiên mệnh chi tử. Vị thứ nhất bị hoài nghi vì thiên mệnh chi tử nhân là Hán Triều Đông Hán sáng lập giả Quang Vũ Đế Lưu Tú. Lúc đó Hán Triều đã bị khả năng nhất là xuyên Việt đại gian thần Vương Mãng chung kết mình làm lên Hoàng Đế. Mà vị Vương Mãng thiết lập Tân Triều hết thảy chính sách cơ bản có thể tham khảo 1960 năm 1970 năm mới Trung Quốc. Bất kể là quân sự hay là chính trị vẫn là pháp luật. Cho nên bao quát Masrun ở bên trong rất nhiều người đều cảm thấy vị này Vương Mãng đại khái liền là một vị năm 1960 đến năm 1970 năm xuyên qua Hồng Vệ binh. Mà bởi vì dựa vào cái kia vượt qua lịch sử mấy nghìn năm khoa học hiện đại cùng chính sách, Vương Mãng thiết lập Tân Triều có lực lượng cường đại, tỉ như hơn triệu đế quốc quân đội cùng đầy đủ chống đỡ diệt quốc kinh tế hậu cần. Bất quá vị này cực độ có thể là xuyên Việt giả Vương Mãng, không biết là không phải là bởi vì quá mức tân tiến chính sách cùng quan niệm chọc giận tới Gaia ý thức cùng Alaya ý thức. Vì vậy vừa ra đời thiên mệnh chi tử Quang Vũ Đế Lưu Tú. Vị này thiên mệnh chi tử nghiêu ích đến mức nào? Vị này thiên mệnh chi tử Quang Vũ Đế Lưu Tú là Hán Vũ Đế đệ tam nhi tử, cháu trai tôn tử. Sau đó đến phiên Lưu Tú trưởng thành thời điểm, nhà bọn họ đã sớm suy tàn, không hề nói hoàng thân quốc thích, chỉ là cùng Lưu Bị một dạng thông thường Hán thất tông thân. Sau đó thì sao? Lưu Tú mới vừa lớn lên, nhà bọn họ lão tổ tông hoàng vị đã bị đẩy ngã. Vương Mãng lên đài thành lập Tân Triều. Vì vậy thuận lý thành trương Lưu Tú liền khởi nghĩa vũ trang. Cũng không có thể nói khởi nghĩa vũ trang. Nói một cách chính xác hơn chắc là phục quốc đường. Dù sao Vương Mãng lật đổ Hán Triều chính là hắn ra tổ tông thiết lập khởi nghĩa. Sau đó, rất nhanh Lưu Tú chu vi liền xuất hiện một đống kiên cường dẻo dai danh tướng. Tổng cộng có 28 cái. Mỗi người đều là do lúc mỗi bên phương diện tinh anh nhân tài kiệt xuất. Ở phía sau tới Lưu Tú sau khi dựng nước cái này 28 vị ngưu nhân được xưng là Vân Thai Nhị Thập Bát tướng. Mà 28 vị ngưu nhân có một điểm giống nhau. Đó chính là, bọn họ đều là Nam Dương quận hoặc là Trần Lưu quận cái này hai cái địa phương ra đời. Mà Nam Dương quận là Lưu Tú trưởng thành địa phương. Trần Lưu quận là Lưu Tú ra đời địa phương. đánh tương đối dễ hiểu cách khác. Nếu như mới Trung Quốc thập đại nguyên soái cộng thêm Mao Chủ tịch, Chu Tổng Lý, Chu Tổng Tư lệnh, Đặng Tiểu Bình, Lưu Thiếu Kỳ còn có những thứ khác một đống khai quốc công thần toàn bộ đều là Quảng Châu cùng Thâm Quyến ra đời. Như vậy thì cùng Lưu Tú còn có Vân Thai nhị thập bát tướng giống nhau như đúc. Bởi vì Nam Dương quận cùng Trần Lưu quận ở ngay lúc đó quan hệ chính là tương tự với bây giờ Thâm Quyến cùng Quảng Châu. Cái này CMN hoàn toàn chính là Lưu Tú vừa sanh ra. Lão Thiên liền lập tức để 28 châu người cũng xuống phàm cùng hắn đi ra sinh. Sau đó cùng nhau trưởng Daisuke trợ hắn nhịp điệu A. Bất quá trừ cái này rất chứng đau cũng cực kỳ chuyện trùng hợp tình ở ngoài. Lưu Tú bị hoài nghi vì thiên mệnh chi tử xuyên Việt giả nguyên nhân còn có một người. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất một nguyên nhân. Lưu Tú ở hiện đại trên Internet có một đau chứng danh xưng là thổ hệ đại ma đạo Lưu Tú hoặc là vẫn thạch hoàng đế Lưu Tú. Vì sao xưng hô như vậy đâu? Bởi vì nói đơn giản Lưu Tú đánh thắng Vương Mãng tối trọng yếu một ỷ vào chính là ta đánh không lại ngươi, ta liền triệu hoán đại vẫn thạch đập ngươi. Cụ thể trải qua là như vậy. Lưu Tú khởi nghĩa phía sau mang theo Vân Thai nhị thập bát tướng đả biến thiên hạ. Thế nhưng dù sao ít người lực mỏng nhưng lại chia mấy chỗ. Sở lấy cuối cùng Lưu Tú giống như hắn về sau Vương Hậu Âm Lệ Hoa bị Vương Mãng 30 vạn đại quân vây khốn ở một thành phố bên trong. Lúc đó Lưu Tú bên này chỉ có 3.000 binh mã và trong thành thị một đống người thường. 3.300.000. Phỏng chừng cổ kim nội ngoại không có bất kỳ một hồi 3.000 thắng 300.000 chiến đấu. Thế nhưng trận chiến đấu này vẫn là thiên mệnh chi tử Lưu Tú thắng. Vì sao? Bởi vì Lưu Tú nha dũng cảm ra sân yêu cầu một mình đấu. Mang theo hắn 3.000 binh mã đi ra ngoài một mình đấu 300.000 binh mã. Mà Vương Mãng bên kia đại tướng quân cũng đáp ứng rồi. Mang theo 300.000 binh mã ở thành thị Chu Vi phụ cận bày ra nghênh chiến. Sau đó, trời giáng mưa thiên thạch. Lưu Tú 3.000 binh mã hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Mãng bên kia bị trời giáng vẫn thạch đập thất linh bát lạc tử thương thảm trọng. Hầu như tổn thất hầu như không còn. Để xuyên Việt giả Vương Mãng thực lực đại tổn. Sau đó Lưu Tú liền thuận lý thành trương đẩy ngã Vương Mãng giết chết xuyên Việt giả thành lập chính mình đế quốc. Để Hán Triều lại kéo dài 300 năm. Đây chính là xuyên Việt giả Vương Mãng cùng thiên mệnh chi tử Lưu Tú cố sự. Việc trải qua của hắn cùng cố sự đổi một bối cảnh đều có thể viết thành dấu bé cấm chú ma pháp sư ở X. Hướng dấu lớn thuận tiện nhắc tới vị này vị diện chi tử ca ca Lưu Diễn. Cũng bị người hoài nghi vì trọng sinh giả. Chỉ bất quá hắn quá độ đoạt vị diện chi tử danh tiếng. Kết quả cuối cùng ở thành công phía trước cố. Ngược lại cho vị diện chi tử gia tăng rồi động lực để tiến tới. Nói đơn giản Đông Hán thiết lập lịch sử chính là dấu bé xuyên Việt giả. Trọng sinh giả cùng vị diện chi tử chuyện xưa không thể nói dấu lớn. Mà theo Masrun biết ngoại trừ Lưu Tú ở ngoài. Ở ta Đại Thiên Triều trong lịch sử còn có một vị khác bị hoài nghi vì thiên mệnh chi tử siêu cấp. Ngưu Nhân, vị này siêu cấp Ngưu Nhân từng trải không có Lưu Tú như vậy truyền kỳ. Bất quá hiện tại ảnh chân dung của hắn đang đọng ở Thái Dương hệ đệ tam tinh hành tinh Trung Hoa. Nhân dân Cộng Hòa quốc thủ đô Bắc Kinh Thiên An Môn đang Trung ương. Masrun xuyên Việt đến cái này cái thế giới cho tới nay sở dĩ có chút cẩn thận từng ly từng tí liền. Là không muốn gặp giống như mặt trên hai vị như vậy vị diện chi tử. P.S. Nơi đây kéo hai vị vị diện chi tử đều là chân thật cố sự. Đặc biệt Lưu Tú liền sách sử đều như vậy ghi lại. Mọi người hứng thú có thể vị diện chi tử Lưu Tú cùng vũ trang thảo lương Lý Đức Thắng. P.S. Lý Đức Thắng là ta thiên triều thái tổ nào đó một đoạn thời gian bị đuổi giết thời điểm dùng tên. Giả, còn có thái tổ tán gái năng lực quả thực treo tạc thiên. Lão sư hắn con gái xinh đẹp. Ngay lúc đó Trường Giang phía nam đệ nhất tài nữ còn lại nhiều cái. Mà khi đó hắn vẫn chỉ là cái người thanh niên. Kiểm tra không phải bên trên sinh viên đại học thêm đồ thư quán nhân viên quản lý thân phận. Còn không có gia nhập nào đó đảng. P.S. bởi vì Trường Giang phía Nam đệ nhất tài nữ phụ thân phản đối mãnh liệt Thái Tổ không có cưới được nàng. Bất quá vị này Trường Giang phía Nam đệ nhất tài nữ lại cả đời chưa gả buồn bực sầu não mà chết. Nàng chết thời điểm Thái Tổ còn không có được làm lão đại. Chỉ là một bị truy nã thổ phỉ loại hình đầu mục. Loại này tán gái năng lực mọi người cảm thấy cái này cái trên thế giới có mấy người có đâu. PS, ở trên hai vị là thần tượng của ta tấm gương. Không phải bội phục cách làm người của bọn hắn mà là bội phục nhân sinh của bọn hắn từng trải. Hâm mộ và ghen ghét là vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.